Anh tưởng anh đã nói rõ ràng rồi chứ. Hay muốn anh ném cái gì đó cho em xem tiếp? Hay em muốn anh lên thời sự, lên TV cảnh cáo cô vợ bỏ trốn hả? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net